Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, Con Dâu Nuôi Từ Bé 4. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đến dược đường tìm đại phu. Mang theo đại phu vội vàng chạy về. Nằm, tại trên giường Trúc Mẫu còn chưa tỉnh lại. Đại phu thay Trúc Mẫu bắt mạch. Ninh Thư đứng tại giường một bên. Nắm nhỏ Tư Viễn tay. Nếu như kịch bản không có thay đổi, Trúc Mẫu hẳn là sống không quá mùa đông này. Đại phu, ta bà mẫu thế nào? Ninh Thư hướng đại phu hỏi. Đại phu thu hồi tay khoác lên trên Trúc Mẫu cổ tay. Lắc đầu nói ra, cũng không phải cái gì bệnh nặng. Chính là tâm tư tích tụ. Hoảng sợ sầu lo, chậm, rãi điều dưỡng. Ninh Thư cùng đại phu nói cảm ơn. Cho tiền xem bệnh, nói trắng ra là, Trúc Mẫu bệnh này chính là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Trúc Mẫu chính là đại trạch viện nữ nhân. Từ Trúc lão gia tử chết về sau, Trúc Mẫu liền ở vào một loại tương đối kinh hoàng trạng thái. Nhi tử cũng không ở bên người, không có nam nhân có thể dựa vào. Ninh Thư lắc đầu, Trúc Mẫu quá yếu đuối. Trúc Tố Nương thế nhưng là đem Trúc Mẫu chiếu cố rất tốt. Không có để Trúc Mẫu làm một chút việc, kết quả Trúc Mẫu một rảnh rỗi liền suy nghĩ nhiều. Ninh Thư cho đến giúp đỡ mấy cái đại thẩm một người cắt một khối đậu hũ biểu thị cảm tạ, mấy cái đại thẩm cười ha hả thu đậu hũ. Để Ninh Thư có chuyện gì, gọi bọn nàng một tiếng. Ninh Thư liên thanh biểu thị cảm tạ. Ninh Thư ngồi tại giường một bên, thay Trúc Mẫu đem bắt mạch. Bắt mạch kết quả cùng đại phu nói đến không sai biệt lắm. Ninh Thư có chút bó tay rồi. Trúc Mẫu còn bị u buồn trứng. Trúc Mẫu yếu ớt tỉnh lại. Nhìn thấy giường bên cạnh Ninh Thư. Hỏi, ta đây là, thế nào? Nương, người không có việc gì. Chính là thân thể có chút suy yếu. Nhiều dưỡng, dưỡng liền tốt. Ninh Thư tránh nặng tìm nhẹ nói. Đại phu kê phương, thuốc, uống thuốc liền tốt. Trúc Mẫu dãy dụa ngồi dậy. Ninh Thư vươn tay đỡ dậy Trúc Mẫu. Trúc Mẫu khuôn mặt mệt mỏi nói ra, không cần uống thuốc, tiền lưu cho Nghiên Thu. Từ cổ chí kim, sinh bệnh là nhất khiến người sợ hãi đồ vật, bởi vì một cái nhà rất có thể bị móc rỗng. Trúc Tố Nương không hề từ bỏ Trúc Mẫu, mỗi ngày hạnh khổ vô cùng, lại muốn chiếu cố sinh bệnh bà mẫu, bốc thuốc tiền. Trúc Nghiên Thu học phí tiền đều rơi vào Trúc Tố Nương trên bờ vai. Trúc Tố Nương chỉ có thể làm nhiều đậu hũ, thường xuyên mệt mỏi ghé vào trên cối xay ngủ thiếp đi. Tại Trúc Mẫu sinh bệnh khoảng thời gian này, Trúc Tố Nương quá vất vả, đả thương thân thể, cuối cùng sớm mất. Không có việc gì, trong nhà có tiền cho ngươi bốc thuốc. Ninh Thư nói ra, ngày mai ta làm nhiều điểm đậu hũ. Trúc Mẫu thở dài một hơi, nói ra, ta thân thể của chính mình chính ta rõ ràng, cho Nghiên Thu phát cái điện báo, để hắn trở về một chuyến. Ninh Thư nói một tiếng tốt, liền đến bưu cục đi cho Trúc Nghiên Thu phát điện báo. Phát cũng là phí công, Trúc Nghiên Thu căn bản liền sẽ không trở về. Lý do là mình việc học quan trọng không có thời gian. Trúc Tố Nương liên tiếp cho hắn phát điện báo, nhưng là Trúc Nghiên Thu đều không có trả lời. Trúc Mẫu nuốt xuống khí trước đó tâm tâm niệm niệm đều là muốn gặp một chút con của mình, ánh mắt một mực nhìn qua cửa. Nhưng là Trúc Nghiên Thu cuối cùng chưa có trở về. Khi đó Trúc Nghiên Thu làm có chí thanh niên ngay tại dạo phố hò hét trấn hưng dân tộc Trung Hoa. Cho Trúc Nghiên Thu phát điện báo sau, Ninh Thư liền cầm lấy phương thuốc đi dược đường cho Trúc Mẫu bốc thuốc. Kịch bản bên trong, gian khổ như vậy dưới điều kiện, Trúc Tố Nương đều không hề từ bỏ Trúc Mẫu. Tại cái trấn nhỏ này, thượng thanh danh phi thường tốt, là có tiếng hiền lành nàng dâu. Nhưng là, Trúc Nghiên Thu vẫn là từ bỏ Trúc Tố Nương. Ninh Thư nhưng không có ý định phá hư cái này thanh danh. Dù sao thời đại này, danh tiết đối với nữ nhân phi thường trọng yếu. Cho dù về sau cùng Trúc Nghiên Thu đối đầu, mình cũng là có lý. Lại nói, nàng hiện tại sẽ không lại cho Trúc Nghiên Thu gửi tiền trong nhà, gần 20 khối đại dương. Còn có mỗi ngày đậu hũ tiền, đầy đủ để bọn hắn sinh hoạt rất khá. Lấy thuốc, Ninh Thư liền trở về cho Trúc Mẫu nấu thuốc. Nhìn thấy Ninh Thư, Trúc Mẫu chuyện làm thứ nhất chính là hỏi Ninh Thư có hay không cho Trúc Nghiên Thu phát điện báo. Ninh Thư nói phát, Trúc Mẫu tâm tâm niệm niệm đều là con của mình. Mấy năm này đều là Trúc Tố nương chiếu cố nàng, nhưng là đều không có đi vào trong lòng của nàng. Ngoài miệng nói điểm êm tay cũng sẽ không ít khối thịt. Trước khi chết còn đang nắm Trúc Tố nương tay, nói ngươi là Trúc gia ân huệ, tức hy vọng hai người các ngươi về sau hảo hảo sinh hoạt. Dưới suối vàng có, biết cũng an ủi, đây là sợ hãi chính mình chết về sau Trúc Tố nương không tại cung cấp nuôi dưỡng Trúc Nghiên Thu. Trước khi chết còn đối Trúc Tố nương tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Trúc Tố nương trong lòng cái kia cảm động a. Trúc Mẫu một điểm không quan trọng tán đồng liền có thể làm cho nàng khăng khăng một mực. Trúc Mẫu chết về sau, Trúc Tố nương vẫn là tiếp lấy đậu hũ cung cấp nuôi dưỡng Trúc Nghiên Thu. Ninh Thư dùng bình thuốc thay Trúc Mẫu nấu thuốc, gặp nhỏ Tư Viễn nhìn xem chính mình. Ninh Thư cầm đậu rang cho Trúc Tư Viễn ăn. Trúc Tư Viễn cầm đậu rang ăn đến thật cao hứng. Ninh Thư cảm thấy về sau muốn cải thiện trong nhà cơm nước, ăn no mặc ấm hảo, hảo sinh hoạt. Nói đến Trúc Nghiên Thu đến bây giờ đều chưa từng gặp qua con của mình. Trúc Nghiên Thu người này quả thực đổi mới Ninh Thư nhân sinh quan. Vợ mình sinh, con không trở lại, lão mụ chết cũng không trở lại, công thành danh toại trở về, tại mình lão nương mộ phần dập mấy cái đầu, lưu hai giọt mèo nước tiểu, liền xem như kết thúc lòng hiếu thảo của mình. Ninh Thư đem thuốc bưng cho Trúc Mẫu, nói ra, nương, thừa dịp thuốc còn nóng, uống đi, đen xì chén thuốc rất đắng. Trúc Mẫu kìm nén bực bội uống hết, đắng đến thẳng chậc lưỡi, có chút hoài niệm nói ra, trước kia tại Đại Trạch viện thời điểm, mỗi ngày có thể ăn vào mứt hoa quả. Ai, Ninh Thư nhìn thoáng qua Trúc Mẫu, mứt hoa quả loại vật này có thể so sánh thịt đều quý, kia là đại hộ nhân gia ăn vặt, hiện tại Trúc gia tình huống căn bản là ăn không nổi mứt hoa quả. Nương, nếu không Tố nương mua tới cho ngươi một chút mứt hoa quả đi. Ninh Thư nói. Trúc Mẫu thần sắc có chút ý động, cuối cùng nói ra, vẫn là quên đi, trong nhà không có bao nhiêu tiền, còn muốn cho Nghiên Thu gửi tiền, lại muốn bốc thuốc, không ăn mứt hoa quả không chết được. Ninh Thư ồ một tiếng, không nói gì. Ngày thứ hai Ninh Thư bán đậu hũ xong, liền đến quán điểm tâm, mua một chút mứt hoa quả, lại cho Trúc Tư Viễn mua hạch đào khô bồi bổ đầu óc. Hiện tại Ninh Thư liền muốn đem Trúc Tư Viễn nuôi đến trắng trắng mập mập. Không thể vì Trúc Nghiên Thu ủy khuất chính mình. Coi như muôn vàn ủy khuất, Trúc Nghiên Thu đều không nhìn thấy, cũng sẽ không để ý. Lúc mua, Ninh Thư còn đối lão bản nói bà mẫu uống thuốc sợ đắng, mua cho nàng chút mứt hoa quả. Dù sao nàng chính là chịu mệt nhọc hiền lành nàng dâu. Dứt khoát lại hiếu thuận một điểm, nàng cũng muốn nếm thử mứt hoa quả hương vị. Trúc Mẫu uống thuốc sau, Ninh Thư đem mứt hoa quả cho Trúc Mẫu. Trúc Mẫu nhìn thấy mứt hoa quả thời điểm, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, ngoài miệng nói ra, làm gì mua đồ vật đắt như vậy, quá lãng phí. Nương, ta tâm lý nắm chắc, hôm nay đậu hũ so với hôm qua nhiều một chút tiền. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Trúc Mẫu lúc này mới cầm mứt hoa quả thả ở trong miệng, nhắm mắt lại, biểu lộ hoài niệm lại hưởng thụ, sau đó đem còn lại mứt hoa quả đều thu vào, cũng không nghĩ tới cho Ninh Thư ăn hai cái. Ninh Thư âm thầm nhếch miệng, may mắn nàng trước đó lưu lại một chút cho hài tử. Trúc Mẫu cũng là một cái người ích kỷ, bởi vì Trúc Mẫu ngã bệnh, Trúc Tư Viễn liền cùng Ninh Thư ngủ, đem Trúc Tư Viễn dỗ ngủ sau, Ninh Thư liền xếp bằng ở trên giường tu luyện tuyệt thế võ công, thân gặp loạn thế phải có năng lực bảo vệ mình cùng hài tử. Hết chương.